Hôn nhân bi kịch, chương 14, đúng vậy, sự xuất hiện của cô trên đời ngay từ đầu đã là một sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tử Lam như bị sét đánh. Toàn thân cô run lên, cổ họng sởn gai ốc, không thể nuốt cũng không thể nôn ra. Một ngụm máu mắc kẹt ở trong cổ họng. Trong phòng xử án, toàn bộ khán phòng chật ních người. Những người họ hàng trước đây ít gặp mặt, vậy mà hôm nay lại đến đông đủ. Trên mặt họ lộ ra đủ loại biểu cảm. Tần Tử Lam vội vàng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy đầy chế giễu. Tần Chính Huy ngồi ở phía trước nhìn thấy Tần Tử Lam đi vào. Ánh mắt của anh ta trở nên hung tợn, mang theo bản hận dữ dội. Anh ta đứng dậy, chạy tới rồi giơ tay cho Tần Tử Lam một cái tát. Cái tát này anh ta đã dùng hết sức làm Tần Tử Lam lệch đầu qua một bên. Bên tai phải ong ong lên một tiếng. Đầu óc quay cuồng không còn biết mình đã bay đi đâu. Tần Tử Lam, 4 ngày nay mày đã đi đâu? Bây giờ mày vẫn còn mặt mũi đến đây à? Chính mày đã hại bố. Mày hại chết mẹ còn chưa đủ. Bây giờ mày còn muốn hại chết bố nữa sao? Một cái tát của anh ta đánh tới. Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lam khiến cô không còn nơi nào để trốn. Tần Tử Lam cảm thấy những ánh mắt nhìn cô giống như những con dao xé da thịt cô. Hai mắt Tần Chính Huy đỏ bừng. Vẻ mặt dữ tợn hét lớn. Đồ đê tiện, cái đồ của nợ, mày chính là tai họa của gia đình này. Ngay từ đầu mẹ đã không nên sinh mày ra. Cho dù sinh ra cũng nên để bố dìm chết mày đi cho rồi. Tần Tử Lam, là mày đã giành hết mọi thứ của tao. Những câu nói của Tần Chính Huy càng lúc càng ác liệt hơn. Nhắm thẳng vào Tần Tử Lam. Đầu cô trống rỗng, ánh mắt mất tập trung. Mọi thứ như hỗn loạn. Cuối cùng ánh mắt ấy đóng băng trên khuôn mặt dữ tợn của Tần Chính Huy. Nhìn thấy cái tát của đối phương lại sắp rơi xuống. Hạ Tử Kỳ nắm lấy eo Tần Tử Lam kéo lại. Đánh cô ấy bị thương rồi anh có bồi thường được không? Hạ Tử Kỳ tuy cười nhưng trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Ảm đạm, Tần Chính Huy là người ăn mềm sợ cứng. Có dũng khí đấu với Tần Tử Lam nhưng không dám khiêu khích Hạ Tử Kỳ. Anh ta kinh tởm nhìn Tần Tử Lam như thể đó không phải là em gái mà là kẻ thù của anh ta. Hạ Tử Kỳ kéo theo Tần Tử Lam đang hoang mang lo sợ ngồi ở hàng ghế đầu. Tầm nhìn ở đây vô cùng rõ ràng. Tần Tử Lam siết chặt tay mình, ngón tay bấm vào da thịt cô, đau đến tận tim, cô biết đây mới chỉ là bắt đầu. Các thẩm phán lần lượt ngồi vào chỗ, Tần Hải được hộ tống vào trong, nhìn thấy Tần Tử Lam, ánh mắt ông ta lóe lên tia hy vọng, tuyệt vọng hét lên, Tử Lam, con gái của bố, con nhất định phải cứu bố, bố bị oan, bố bị người khác lừa. Quan tòa nghiêm nghị đập búa. Yên lặng, cả căn phòng xử án yên lặng trong chốc lát. Chỉ còn nghe thấy tiếng quan tòa lật giấy tờ trên bàn. Sau đó đã xảy ra chuyện gì hay ai nói những gì? Tần Tử Lam đều không hay biết. Hồn phách như thoát khỏi xác. Có uể oải nhìn Tần Hải. Đây là bố của cô ư, có đúng vậy không? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy ông ta rất xa lạ? Tần Hải cúi đầu. Mặc dù đã bị cạo sạch tóc nhưng Tần Tử Lam vẫn nhìn thấy mái tóc bạc trắng xen lẫn của ông ta. Các nếp nhăn trên mặt ông ta đã hằn sâu. Lúc này Tần Tử Lam mới thực sự cảm thấy người bố mà cô ở cùng 24 năm qua đã thật sự già nua rồi. Khi phán quyết được đưa ra, Tần Hải bật khóc trong phòng xử án. Tần Tử Lam kéo tay áo Hạ Tử Kỳ hỏi, kết quả của phiên tòa như thế nào? Cô không nghe thấy gì sao? Hạ Tử Kỳ ở bên tai cô nói. Bố cô xong đời rồi. Không chỉ mất tiền, mà còn bị xử bắn nữa. Sẽ không đâu. Kết quả sẽ không như vậy đâu. Cô không tin Hạ Tử Kỳ nhưng tại sao bố cô lại khóc? Tại sao? Kết hôn với Hạ Tử Kỳ đã 4 năm rồi. Điều cô nghĩ nhiều nhất chính là tại sao? Tại sao anh không yêu cô? Tại sao không về nhà ăn những món ăn của cô nấu?